Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 113, đại ca đừng như vậy. Đam Châu học phủ, Khúc Giang Nam cùng hiệu trưởng những người này tài nguyên cơ bản đến từ học phủ. Cùng học phủ liên minh cùng với quốc gia cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng nếu nói học phủ học sinh một vòng còn có 3 ngày nhiều ở trường học. Kia Khúc Giang Nam một vòng cũng liền một ngày đi học. Còn lại tất cả đều là tự do thời gian. Người muốn nói nàng vẫn luôn ở chỗ ở làm công. Kia cũng là không có khả năng. Đại đa số thời gian đều ở bên ngoài đánh giã. Vốn đang đằng ra một ít thời gian cấp A Điêu. Nhưng hiện tại A Điêu chạy. Nàng liền rảnh rỗi, nếu nhàn rỗi. Kia cũng không có so tăng cường thực lực càng chuyện quan trọng, cho nên nàng cũng bên ngoài vực. Hoang dã mà. Nhưng chính đả thông Đam Châu nhất hoang vắng một cái lục cấp địa quật. Hiệu trưởng bỗng nhiên liên hệ nàng, làm sao vậy? Khúc Giang Nam đầu ngón tay thao tác tinh thần sợi tơ thao tác những cái đó linh năng liên tục. Công kích, một bên phân tâm cùng hiệu trưởng đối thoại, Thanh Châu bên kia liên hệ ta. Trước tiên triệu tập, đại đô đốc dự cảm không ổn. Đã đối học phủ cao tầng thực hành mộ binh, Thanh Châu đại đô đốc. Kia chính là nói 102 chủ. Ở đường Tống quốc địa vị đều không thấp. Hơn nữa tuổi nhẹ. Không thể so những cái đó lão đến liếc mắt một cái xem tới được tương lai. Hắn tiền đồ không thể đo lường, cho nên hiệu trưởng hiển nhiên vô pháp cự tuyệt đối phương, đều đi. Không, phỏng chừng biết chúng ta Đam Châu nhược. Chỉ mời ngươi cùng ta đi. Bất quá ta nói, ngươi một khi ra Đam Châu thực dễ dàng bị một ít lung tung rối loạn người quấn lên. Hắn nói không có việc gì. Có hắn ở, ai quấn lấy ngươi? Hắn liền diệt ai? Ta má ơi! Quá cường thế! Ta nghe đều tâm động. Người nói hắn có phải hay không đối với ngươi có ý tứ? Khúc Giang Nam, ngoặc kép chấm hỏi. Hảo hảo đương ngươi hiệu trưởng. Thiếu xem chút lung tung rối loạn Mary Sue phim truyền hình hảo sao? Khúc Giang Nam cúp điện thoại. Nhìn về phía nam bộ hải vực phương hướng. Như suy tư gì, nguy hiểm đã ý nghĩa kỳ ngộ, nàng như thế nào cảm thấy kia xui xẻo đồ đệ cũng chạy bên. Kia đi, đầu ngón tay cùng nhau. Quá ngàn tinh thần sợi tơ ngưng tụ thành một phen tinh thần tiểu kiếm. Nháy mắt đâm xuyên qua ngủ đông đánh bất ngờ ra tới 6 cấp boss não bộ. Đâm vào nó tinh thần thể, nháy mắt hạ gục, quyển thứ 2 quả nhiên không phải là nhỏ. Ở đại linh môn cùng bồn cầu song trọng linh khí như suối phun điên cuồng tuôn ra dưới. Liền phi thuyền bay đến nam bộ vùng duyên hải 2 ngày thời gian nội. A Điêu liền đem linh năng tu vi nhắc tới song A trình tự. Hơn nữa tinh thần sợi tơ còn dỗi tới rồi 100 căn thực lực bạo trướng. Này hiệu suất quá cao, A Điêu đều tưởng ăn vạ không gian linh tài thể bên trong không đi rồi, bất quá. Bị tiểu nguyên bảo nhắc nhở sau. A Điêu vẫn là đứng ở phi thuyền cửa sổ nhìn về phía dưới vùng duyên hải, Nam Châu vùng duyên. Hải là một cái thông dụng đường ven biển. Địa lý đặc thù phân chia vì bờ cát cùng rừng mưa. Phân biệt tên là Phục Tinh bờ cát cùng Quan rừng mưa. Ở linh khí sống lại không có bùng nổ trước. Nơi này cũng là Nam Châu đỉnh cấp nghỉ phép thắng địa. Đáng tiếc sau lại linh khí sống lại. Hải vực vốn là linh khí hưng thịnh. Nơi này thường xuyên khai địa quật, đã chết không ít người, nhất thời hoang phế, đại nhân loại tu sĩ tại đây 2-3 tháng nghỉ tay chỉnh lại đây sau. Nam Châu đều có tu sĩ tại đây mạo hiểm đánh dã quái thăng cấp, nhưng sau lại bạo phát hải vực nguy cơ, này đó đánh dã liền khiêng không được. Nam Châu quan phủ tham gia, trước mắt mới tụ tập đến từ Nam Châu đại lượng tu sĩ. Trở thành trước mặt Nam Châu lớn nhất địa quật mạo hiểm mà, bất quá địa phương thực mỹ. Rừng mưa xum xuê đến gần như không thể tưởng tượng. Một viên vốn nên chỉ trường đến 5-6 mét độ cao thụ hiện giờ có 2-30 mễ độ cao. Thô tráng mà cao ngất, liền sinh vật đặc thù cũng đã xảy ra biến hóa. Lá cây to rộng đến có thể đương chăn cái. Cỏ lồng heo có thể một ngụm nuốt vào một đầu tượng. Cây mắc cỡ ở thẹn thùng thời điểm sẽ phóng thích chí mạng độc khí. Đằng mạn sẽ nháy mắt xuyên thấu thân thể của ngươi, nhưng ngươi không chịu phủ nhận nó là mỹ. cũng là thần bí, này đó đều nguyên tự Hải Dương bên kia không ngừng dao động lại đây cường đại linh khí, nó dễ chịu hết thảy, chợt vừa thấy. Ngược lại là Hải Dương mặt ngoài có vẻ bình thường một chút. Cùng thường lui tới không có gì biến hóa. Nhưng A Điêu Tổng cảm thấy kinh hãi, càng tầm thường càng đáng sợ, nguyên bản hoang phế dày đặc làng. Du lịch thành này đó tu sĩ cùng quân chính nhân viên nơi cư trú. Nhưng người quá nhiều, cư trú vị trí cũng hữu hạn, thường thường yêu cầu hao phí đại lượng tiền tài. Càng nhiều hoang dã tu sĩ vẫn là lựa chọn ở làng du lịch chung quanh trong rừng cắm trại dã ngoại. Nhưng lại hoang vắng địa phương cũng không dám đi, cũng không dám đơn độc. Đa số ôm đoàn sưởi ấm, miễn cho lửa trại còn không có tắt người liền lạnh, quật khởi chính là vì không cần khổ, A Điêu. Đương nhiên không ăn cái này khổ. Nàng hiện tại đỉnh đầu nhưng nắm 6500 triệu tài sản. Tuy rằng còn không có biến hiện, nhưng nàng đã bắt đầu tài đại khí thô. Trực tiếp định rồi tốt nhất nghỉ phép phòng Hải Thiên nhất sắc nghỉ phép phòng, cả đêm 300 vạn tinh. Tệ, hưởng thụ cao cấp nhất VIP nhân tính hóa phục vụ. Cái gì kêu VIP nhân tính hóa phục vụ? Chính là tiêu tiền phục vụ, đương A Điêu khoác 30 tuổi triệu Nhật Thiên túi ra. Ăn mặc màu đỏ bờ cắt quần cộng áo sơ mi bông cùng dép láo. Người năm người sáu đi vào Hải Thiên nhất sắc nghỉ phép phòng. Một lấy ra hắc kim táp. Tức khắc nàng tại đây chiếm địa 15 mẫu cao nhã trong đại sảnh có vẻ vô hạn lóa mắt lên, liền. Hồng quần cộc đều phảng phất nạm vàng giống nhau. Thường thường vô kỳ ngũ quan hết sức mê người, nguyên lai các hạ cũng là chúng ta Hoa Diệu tập đoàn. Tài chính khách hàng. Bởi vì ngài sở cầm hắc kim táp, được hưởng, VIP giám đốc tự mình tiếp đãi, chọn còn chưa vào ở tốt nhất phòng, nguyên bộ đứng đầu ẩm thực phục vụ từ từ. Đương nhiên, giá cả lại hướng lên trên đề cao một ít, phú hào yêu cầu đánh gãy phục vụ sao? Không, nàng yêu cầu chính là càng tiêu tiền càng cao cấp phục vụ. Vì ngài tìm được hoa càng nhiều tiền tốt nhất tư thế. Là chúng ta phục vụ trung tâm tôn chỉ, bồn cầu nhìn A Điêu tiêu tiền như nước chảy. Không khỏi âm thầm cảm khái. Sao sao A, quả nhiên hắc ăn hắc khiến người sa đọa, vào 35 lâu phòng sau. Toàn phòng tự động, A Điêu vung tay lên. Thật lớn ban công tự động mở ra. Lộ ra nhưng cung 20 người nướng BBQ đại sân phơi. Hoa cỏ hương thơm. A Điêu ghé vào lan can thượng nhìn nhìn phương xa hải vực, lấy nàng mắt thường có thể thấy được. Hải vực nơi xa mây đen cái đỉnh, mưa to tầm tã, khi thì có lôi đình sét đánh, bão táp A, nhưng bên này lại trời nắng cao chiếu. Nhưng thật ra thực kỳ lạ, A Điêu đứng ở trên ban công. Có thể nghe được cách vách những người khác trụ khách tán gẫu, bùng nổ rông tố chính là B khu. Bên kia người hiện tại cơ bản đều thất liên. Tín hiệu quá không tới, cũng không biết tình huống. B khu tổng cộng có 6 cái địa quật, trong đó một cái bát cấp, 2 cái thất cấp, 3 cái lục cấp, lớn như vậy dị tượng. 10 có 8-9 là bát cấp ma linh boss làm ra tới. Thật là đáng sợ, hiện tại B khu cùng A khu giống nhau nguy hiểm, lục cấp boss là có thể dùng đạo pháp. Bát cấp đã khởi hiện tượng thiên văn, ly trần thượng phẩm gặp gỡ đều hẳn phải chết. Dù sao kế tiếp B khu không thể đi, tiền C khu đi, những người này hẳn là ở vùng duyên hải bên này đãi một đoạn thời gian. Đối mấy cái khu vực thực hiểu biết, A Điêu suy nghĩ một chút, đi vào nhà ở, không một hồi liền dẫn theo một túi hoa quả ra tới. Cười tủm tỉm hỏi cách vách ban công những cái đó đang ở liên hoan tu sĩ, các huynh đệ. Các ngươi hảo A Điêu hoa một giờ cùng này đó tu sĩ tán gẫu cãi cọ. Rồi sau đó nàng thêm tới rồi vùng duyên hải hoang dã các tu sĩ đàn, vốn dĩ những người này cùng tôn. Tại một cái đàn, nhưng không chịu nổi mỗi người đều không ngừng một cái đàn A. Lao tới lao đi liền bỏ thêm vài cái, mỗi cái đàn đều không sai biệt lắm 1000 người, bất quá. Nàng tiến đàn rất điệu thấp, này đó tu sĩ cũng đều vì bê khu hiện tượng thiên văn mà lo lắng. Không mấy cái có tâm tư quản mới vừa tiến vào tân nhân. A Điêu cũng biết hiện tại soát niệm lực lỗi thời, còn khả năng hoàn toàn ngược lại, cũng liền không quá để ý, chỉ cùng người nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên ăn thịt nướng. Đang nói, nàng mới biết được những người này là Thanh Châu người, Thanh Châu a. Khó trách như vậy cường, người đều B cấp, hơn nữa vài cái A cấp, nhưng cái này đoàn đội ở vùng duyên hải không tính nhất nổi bật, hôm trước ta khi trở về vừa vặn từ B khu bay qua, vừa lúc gặp được có một cái đoàn đội nhập B khu. Hảo gia hỏa, người đều cấm kỵ sư, một đường tàn sát quá khứ, ngộ gì diệt gì, quá khủng bố, người này gặm súp lơ tán thưởng không thôi. A Điêu kinh hãi, như vậy cường, bọn họ có phải hay không 5 người? Đúng vậy, người biết, người ở bên ngoài không biết, này đám người là 3 ngày tiến đến, lai lịch thần bí, nhưng nghe cũng là chúng ta Thanh Châu khẩu âm, Thanh Châu người đối nhà mình Thanh Châu cường đại. Thập phần tự tin, ngôn ngữ gian có kiêu ngạo chi ý. Có người quay đầu lại hỏi A Điêu là người ở nơi nào, đại ca cự phú. Nhìn không giống như là người thường, nhưng thật là không có cường giả khí chất. Bọn họ đều tưởng nơi nào hào môn công tử tới vùng duyên hải bên này thiêu tiền rèn luyện ta không? Phải Nam Châu, A Điêu đơn giản nói câu. Thuận miệng hỏi, các ngươi đội trưởng cũng là Thanh Châu. Tự nhiên là, đang nói. Phòng trong đi ra một thanh niên, tấc đầu thả kính trang. Thân cao chừng 1m9, thân thể cường kiện, đảo tam giác thượng thân. Nhưng vòng eo tế, nhìn giống như đệ nhất nam mô giống nhau, không ít người đều chào hỏi. Người này chính là cái này đội trưởng Cổ Đường, vừa lúc phương xa chợt khởi động tĩnh. Chiều lãng cuồn cuộn, mọi người không tra dưới. Nướng BBQ than tinh nơi nơi bay múa. Một mảnh hướng tới này Cổ Đường đi. Chỉ thấy người này không né không tránh. Ánh mắt vừa nhấc, hỏa tinh bỗng nhiên liền đi xuống rơi xuống mặt đất. A Điêu thu hồi ánh mắt. Thầm nghĩ, người này A cấp, nhưng có cấm kỵ sư chiến lực. Hơn nữa thiện khống trọng lực, nhìn tuổi 20 không đến. Thực lực như vậy cường. Giống như cũng chỉ có Thanh Châu mới có thể ra nhân vật như vậy, nhưng lợi hại như vậy. Bộ dạng hẳn là sẽ bị người nhận ra tới. Hơn nữa Cổ Đường tên này cũng không như thế nào nghe nói qua, cũng là cái giả thân phận đi, đánh giá. Nếu là Thanh Châu học phủ ra tới tuyệt thế anh tài, A Điêu ngộ đạo. Nhưng cũng cảm thấy tập mãi thành thói quen. Không quá để ý, dòng khí dao động cũng bất quá là một hồi. Mọi người giống như thói quen. Không quá để ý, tiếp tục nướng BBQ lên. Cổ Đường cũng ngồi xuống. Bởi vì ở đây liền A Điêu một ngoại nhân. Có người hỗ trợ giới thiệu. Cổ Đường liền chiều nàng lược gật đầu. Cũng coi như khách khí hỏi vài câu, xã giao không thành vấn đề. Tính cách không thành vấn đề. Chẳng sợ bề ngoài rất cường hãn. Nhưng tồn tại cảm cũng không tựa Đoạn Phỉ như vậy mãnh liệt. Cũng không giống Lý gia huynh muội quyền quý khí chất như vậy rất rõ ràng, hắn là đanh đá chua ngoa. Cùng A Điêu thuận miệng vài câu, liền bộ không ít tin tức. Đương nhiên, này đó tin tức là A Điêu cố ý cấp đối phương, tùy tiện. Cũng không gì tâm nhãn, cự có tiền, cũng là duyên phận. Vừa vặn trụ cách vách, đường giao cái bằng hữu lạp. A Điêu cười tủm tỉm nói, giúp mọi người làm điều tốt bộ dáng. Nhưng thấy mấy cái đội viên biểu tình cổ quái. Sao, ta lời này không đúng. Nàng nhìn thấy những người này ánh mắt thực thẳng. Quay đầu nhìn lại, chính nhìn đến chính mình bên kia cách vách phòng. Trên ban công đi ra một người tuổi trẻ nữ tử. Vóc dáng cực cao, 1m745 đi. Màu đen quần đùi thêm màu trắng áo sơ mi. Cổ áo nút thắt không hề toàn. Lộ ra một đoạn bên trong màu trắng áo ba lỗ. Một bên xoa ướt rầm rề đầu tóc, một bên gọi điện thoại, ân. Là không an toàn, ta vừa vặn đã trở lại. Không đuổi kịp, sẽ không đi AB khu. Nhiều nhất ở C khu đi, đồng bạn. Tính, không đáng tin cậy người. Ngược lại dễ thành sau lưng nguy hiểm. Không cần thay ta an bài, nghe hẳn là ở cùng người nhà báo bình an. Sau khi nói xong. Nàng nghiêng đầu xem ra, mặt mày mang theo vài phần không cùng người khác hợp tác quái gở. Nhưng đối mặt người nhà lại có thể buông cái giá trấn an, đây là một cái tương đương độc lập thả. Tính cách thành thục nữ nhân trẻ tuổi. Dung nhan đại khí hoa mỹ. Một đôi con ngươi lại tựa gió thu ảo ảo. Hình thần chắc tuyệt, không rơi phàm tục lãnh. Trí thức, nhưng cũng gợi cảm, thon dài cổ hạ. áo ba lỗ phía trên, xương quai xanh chi gian treo một viên chu sa nhiễm tiểu đá quý. Hồng cùng Bạch nhìn thấy ghê người, nhưng cũng sắc bén, nàng vừa chuyển đầu. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn tới. Những người này động tác nhất trí quay đầu cố tự đàm tiếu ăn cái gì. Liền cổ đường đều nghiêm trang thịt nướng. Cũng liền A Điêu còn đang xem nàng, thảo. Này đàn gia súc, bọn họ khẳng định không ngừng một lần như vậy xem mỹ nữ. Nàng nói này đó bên ngoài tu luyện tu sĩ như thế nào như vậy có nhàn tâm ở bên ngoài nướng BBQ. Đâu, mẹ nó đều tại đây chờ. A Điêu lúc này mới phản ứng lại đây, vốn dĩ cũng không có gì. Nàng không sợ cái này. Nhưng hệ thống nhắc nhở đối phương là đỉnh cấp nhưng công lược đối tượng. So cao cấp cao một bậc A, phải biết rằng phía trước chiêu quang đám người cũng bất quá là cao cấp mà. Thôi, tư chất như vậy cao. A Điêu ánh mắt chợt lóe. Đã có niệm lực có thể soát. Vậy soát điểm tồn tại cảm đi, liền xem như thế nào soát, là đáng khinh háo sắc thổ người giàu có đại. Ca, vẫn là, đây là cái vấn đề, hơn nữa đỉnh cấp niệm lực chỉ sợ rất khó soát đi. Đến tới cái mãnh liệt điểm, một bước đúng chỗ, đem niệm lực cấp soát ra tới, lưu lại khắc sâu ấn tượng. Về sau liền hảo soát, 5 tỷ nàng có, nhưng 3.000 vạn niệm lực nàng mộc có, vì 404. Cố lên, ở sơ mi trắng nữ tử xem ra, bên kia trên ban công nam tử ăn mặc áo sơ mi bông cùng hồng quần cộc. Một bộ nhà giàu mới nổi tiểu bạch kiểm bộ dáng, thường thường vô kỳ, trong miệng cắn thịt, đầy miệng dầu mỡ, chậm người khác một phách phản ứng lại đây sau. Tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ, vì thế, đối phương bỗng nhiên một chảo chén rượu, uống một hơi cạn sạch, đỏ mắt, nói. Đều nói Đỗ Khang một say, mông lung giải ngàn sầu, mà mỹ nhân cười, tắc muôn đời tiêu lồng chim, nhưng trong lòng ta có người, nàng là nhân gian đẹp nhất tuyệt sắc, chẳng sợ ta hận nàng oán nàng, khó có thể tha thứ nàng, nhưng ta, nàng nghẹn ngào, đôi tay liền ôm quyền, chư vị huynh đệ không cần lại khuyên, huống chi ta cách vách cô nương dung, nhan như vậy tuyệt mỹ. Hơn hẳn này hải thiên nhất sắc cô hồng bóng kiếm. Ta như vậy ti tiện xấu xí không hề nửa điểm đặc sắc uổng có bạc triệu gia tài cóc ghẻ chẳng lẽ còn. Dám mơ ước. Đó là cố ý nương này nướng BBQ trộm nhìn xa này nửa điểm sắc đẹp đều có vẻ đáng khinh hạ lưu. Đi, đến từ Lâm Khải cộng 66.666. Đến từ, này nhóm người bạo một đống niệm lực mẹ nó. Bị nội hàm tới rồi. Đại ca ngươi miệng hảo độc, còn không phải là vừa mới không nhắc nhở ngươi sao, nhưng đại ca rõ ràng say. Đứng lên, một chân dẫm lên ghế dựa, giơ lên cao ly, bãi bãi bãi. Các huynh đệ, cấp đại ca ta mãn thượng. Hôm nay ta không say không thôi. Có người kéo nàng, khuyên nàng đừng uống, nhưng cũng có người tò mò. Đại ca đừng như vậy, ngài như vậy hào phú. Lại một lòng say mê trung trinh như một, làm người hào liệt, đương vì tuyệt thế mãnh nam, nàng như thế nào liền không thích đâu. Rốt cuộc ra sao nữ tử làm ngài như vậy luẩn quẩn trong lòng. Ta tàu tử, không khí bỗng nhiên chết giống nhau an tĩnh. Liền kia áo sơ mi nữ tử đều sừng sốt, đến từ bối đức thúc tàu văn học bạo kích, đến từ Nguyệt Tinh Khê. Cộng 222.222. Đến từ Cố Vân Đường cộng 137.777. Đến từ, này một đợt A Điêu làm đến hai cái tin tức. Đệ nhất, nữ tử này kêu Nguyệt Tinh Khê. Đệ nhị, cổ đường tên thật kêu Cố Vân Đường, Cố Vân Đường. Tên này giống như nơi nào nghe qua, không phải Lâm Châu học phủ học sinh sao? Hơn nữa trước kia bài đệ nhất. Sau lại nguy ngập vô danh, như thế nào bỗng nhiên giả trang Thanh Châu người, ở nhà mình địa bàn giả. Heo, ở địa phương khác dùng giả thân phận trọng quyền xuất kích, đi này con đường nguyên lai không ngừng. Nàng một cái đâu, A Điêu chính nương mùi rượu ám sảng soát đến niệm lực. Đột nhiên, Nguyệt Tinh Khê mặt sau phòng đi ra người tới, Triệu Nhật Thiên đại ca. Ngài trụ cách vách, thật tốt quá, đường tỷ, đây là ta cùng ngài đề qua Triệu đại ca. Hắn chính là trọng tình trọng nghĩa phẩm đức cao thượng người, chiêu quang rất là trịnh trọng vì lẫn nhau giới thiệu, sau đó không khí liền có điểm cổ quái, tác giả có lời muốn nói. À điêu, đại ca ta một lòng say mê Trung Trinh như một. Hết chương.